Sử thượng tối cường người ở rể 61 chương 592 lãng ra lại muốn nhịp thiên ninh nguyên hiến cười không nói. Biện phi ôn nhu nói. Trầm lực không có gì không tốt. Chúng ta cái này bảo bảo thể chất hơi yếu. Lấy tên trầm lực là một tốt điểm báo trước. Lấy sau làm cho bảo bảo tráng tráng. Hơn nữa uy phong ngang ngược tên thiếu lấy. Sợ hội áp hài tử phúc khí. Ninh Nguyên Hiến đúng là dụng tâm lương khổ. Phía trước hắn tinh xảo vô song tự phụ không gì sánh được. Mà bây giờ hắn đối với thượng thiên đã tràn ngập kính nể. Hầu như cần trên dân gian cho hài tử cưới tiện danh xáo lộ. Tốt như vậy nuôi sống. Trầm lực tên này thực sự là cùng A Lỗ Tráng có gì khúc đồng công chi diệu. Thế nhưng nhân ra A Lỗ Tráng tiểu vương tử hiện tại có thể không được. Còn chưa đầy 3 tuổi sẽ cưới ngựa hơn nữa chính mình kỵ tiểu ngựa. Ngã xuống vượt lên trước 4-5 lần. Nửa điểm sự tình không có. Chính là tính khí quá quật. Một số thời khắc tiểu ngựa không nghe lời. Hắn liền cùng ngựa đánh lộn. Đánh xong lại hóa hảo. Hận không thể ở một cách trong máng cách ăn. Hơn nữa ba thiên hai đầu cũng con ngựa ngủ ở trong chuồng ngựa. Khương Vương A Lỗ Na Na cũng mặc kệ. Nói chung, A Lỗ Tráng sống được không hề giống là vương tử. Mà trầm lực tiểu bảo bảo nhất định so với tỷ tỷ trầm mật còn muốn văn tính. Ngoại trừ vừa mới sinh xuống khóc vài tiếng bên ngoài. Liền không còn có đã khóc. Văn tính được nhất định giống như là một nữ hài tử. Hắn dáng dấp cùng Ninh Diễm rất giống, cũng là một cái xinh đẹp bảo bảo. Chẳng qua so với trầm mật cùng trầm giã cái kia chủng kinh người xinh đẹp, vẫn có một điểm chênh lịch. Điều này làm cho Ninh Diễm có chút thất vọng. Nàng rõ ràng so với Tao Băng xinh đẹp, kết quả sinh ra bảo bảo lại không bằng trầm mật bảo bảo xinh đẹp. Bại bởi Kim Một Lan cũng liền thôi. Ta còn bại bởi một cái không biết xấu hổ tiểu nha đầu ngươi Tao Băng rõ ràng là một cái tiểu thị nữ. Kết quả sanh ra nữ nhi so với công chúa còn công chúa. Còn chưa phải là nhờ có phu quân huyết mạch tốt. Nếu không thì bằng ngươi Tao Băng sanh ra được cũng tuyệt đối là một tiểu nha đầu. Biện phi cũng rất thỏa mãn. Không có gì không tốt à. Trầm mật cùng trầm giã bảo bảo xinh đẹp như vậy. Các ngươi ra chẳng lẽ muốn đem thiên hạ quang mang toàn bộ cướp đi à, sinh ra một người bình thường một chút bảo bảo. Rất khỏe mạnh. Biện phi hôn trầm lực tiểu bảo bảo cái chán nói, chí ít chúng ta trầm lực tiểu bảo bảo so với ngoại tổ mẫu xinh đẹp nhiều. Biện phi đây là đang tự giễu đây, nàng nói mình một chút cũng không được xinh đẹp. Ninh Dị hầu như mỗi một ngày đều đang lầm bầm lầu bầu. Chúc hoang chủ, ngươi nói đây là trước bình minh hắc ám. Cái kia ánh bình minh đến cùng gì thì mới đến trùng thì gia tộc đã triệt để ở thủ đô an định lại. Trấn Tây hầu tước phủ đổi thành An Ninh hầu tước phủ. Về sau trùng thì gia tộc đóng cửa đại môn. Có vẻ phi thường khiêm tốn. Một bộ hoàn toàn không cùng bên ngoài tiếp xúc tư thế. Trùng Nhiêu thỉnh thoảng sẽ ly khai hầu tước phủ tiến vào trong cung cùng quốc quân chơi cờ. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng Ninh Kỳ tiếp xúc qua. Nửa câu đều không có nói qua. Hơn nữa cũng không có lên triều đình. Lại là lễ mừng năm mới. Đêm giao thừa. Vương cung đại đoàn viên. Ngoại trừ xuất gia lão nhị. Như trước bị bắt Ninh Dực. Còn dư lại vài cách huyên để tỉ muội đều ở đây. Thái tử Ninh Chính vội vội vàng vàng tới rồi cơm nước xong sau lại vội vội vàng vàng rời đi. Đây là một cái cần chính hết sức người. Thậm chí liền đêm giao thừa đều nhìn không được trình diễn cái gì huyên hữu để cung tiết mục. Hắn còn không có lên ngôi làm vua, nhất thiên cũng chỉ ngủ hơn 2 canh giờ. Thừa lại hạ hết thảy thời điểm đều ở đây xử lý chính sự. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến triệt để nhàn nhã xuống. Mỗi ngày chính là hạ chơi cờ, đọc sách, trêu chọc một chút tiểu ngoại tôn. Thời gian dường như giống như thần tiên. Ninh Chân, Ninh Cảnh, Ninh Nguyên Hiến đạo: "Phụ vương, đây là các ngươi tiền mừng tuổi." Ninh Nguyên Hiến cho mỗi một tử nữ đều gửi một cái tiền lì xì. Bên trong chỉ có một kim tệ. Thế nhưng chế tạo phi thường tinh mỹ. Chẳng những có mỗi người cầm tinh, còn có tên của mỗi người. Vài cách vương tử kinh ngạc tiền mừng tuổi phụ vương cho tới bây giờ cũng không có lộng qua mấy thứ này. Ta không phải một cái gương tốt. Cùng các ngươi Ninh Nguyên Vũ thúc thúc đã từng huyên không chết không ngớt. Cái này dĩ nhiên có lỗi của hắn. Nhưng là có ta lỗi. Ninh Nguyên Hiến nói. Mấy người các ngươi huyên để trước đây ít nhiều đều khi dễ qua Ninh Chính. Nhưng không cần phải lo lắng. Ninh Chính điểm ấy mạnh hơn ta. Hắn sẽ không nhớ ở trong lòng. Huyên để các ngươi lấy sau đều phải cẩn thận. Nhi thần lĩnh chỉ. Ninh Kỳ. Ninh Nguyên Hiến hô. Ninh Kỳ tức thì tiến lên quỳ gối Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt phức tạp nhìn cái này nhi tử, hùng tài đại lược, tâm ngoan thủ lạc. Ta và Trùng Nghiêu nói câu nào, thiên hạ phong vân biến ảo, ngày mai thiên biến, hậu thiên chưa chắc liền biến không trở lại. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi nói. Ta biết ngươi là một cái có chính mình tâm tư người. Nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Coi như thiên biến. Cũng không cần đem sự tình làm tuyệt. Cho tương lai lưu một tia hy vọng. Cũng cho ta nhà quốc. Cho Ninh Thị lưu lại một tia hy vọng cùng nguyên khí. Ninh Kỳ nói, nhi thần nghe được. Ninh Nguyên Hiến nói. Lần này ngươi đoạt chính thất bại. Ninh Chính có thể có trách móc nặng nề ngươi, ta có thể có trách móc nặng nề ngươi. Ninh Kỳ dập đầu nói. Chưa bao giờ có. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng có thể có muốn giết ngươi. Ninh Kỳ dập đầu nói, không có. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi rất ra sắc, rất lợi hại hơn ta nhiều lắm. Nhưng chính là thiếu một sợi nhân vị, lúc đầu ngươi làm cho người đi cướp giết Ninh Chính. Sự tình sau lại để cho Ninh Hàn xuống tay với ta, đổi thành cách khác người, đổi thành cách khác quốc gia. Ngươi có 10 cái mạng cũng xong. Nhưng Ninh Chính không hề động, ta cũng không có động tới ngươi, ngươi cũng đã biết vì sao không. Ninh Kỳ gõ thủ. Ninh Nguyên Hiến nói. Nhớ kỹ. Không được quản bất cứ lúc nào. Không muốn đem sự tình làm tuyệt cho ta Ninh Thị. Cho nhà quốc bảo lưu một tia nguyên khí. Ninh Kỳ run rẩy. Ninh Nguyên Hiến tiến lên. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Ninh Kỳ bả vai nói. Ta đến nay thiên. Đã không sợ chết, thế nhưng giống như ngươi vậy tham sống sợ chết cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Tham sống sợ chết, Ninh Kỳ nghe được cái từ này, không khỏi khẽ run lên. Ta nói tham sống sợ chết cái từ này. Không có chút nào làm thấp đi ý tứ. Tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt. Ngày kế Ninh Kỳ bái kiến Thái tử Ninh Chính. Thái tử Điện Hạ. Phụ vương ý chỉ đưa đi tiết thì gia tộc đã vài cái tháng. Nhưng tiết thì vẫn không có tiến thượng binh viên danh sách. Không có tiến trên đất phong địa đồ. Cự tuyệt thực hiện tân chính. Bề tôi nguyện ý thay thế phổ vương đi vào tiết thì vẫn trách. Đốc xúc tiết thì chấp hành tân chính. Trên giao đất phong. Xóa quân đội. Ninh Kỳ muốn nam xuống phía dưới tiết thì Ninh Chính trầm mặc một lúc lâu. Nói. Tam cả. Đứng ở thủ đô không tốt sao, Ninh Kỳ nói. Bề tôi tự xin đi tiết thì đốc xúc tân chính. Mời điện hạ sự chấp thuận. Ninh Chính nói, tam ca, ngươi chuyến đi này khả năng trở về không được đầu. Ninh Kỳ nói, ta không có nghĩ qua phải quay đầu, hoặc là điện hạ này thì đã đem ta bắt hạ ngục cũng có thể. Ninh Chính nhìn Ninh Kỳ một lúc lâu. Hắn rất khoan dung độ lượng, nhưng tuyệt đối không được cổ hủ, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Coi như không giết Ninh Kỳ cũng sẽ đem hắn phế bỏ võ công triệt để nhốt. Cái này vốn cũng là tính toán của hắn. Nhưng hắn cùng Ninh Nguyên Hiến vẫn luôn không có làm như vậy. Đây là bởi vì thế cuộc biến. Ninh Chính nói, tam ca, coi như ngươi có tính toán gì không cũng có thể ở thủ đô lặng lặng chờ là được. Ninh Kỳ nói, như vậy quá vô năng. Ninh Chính nói, cái kia phụ vương đã nói với ngươi, ngươi nhớ kỹ sao? Ninh Kỳ nói, nhớ kỹ. Ninh Chính nghĩ một lát mới nói. Tam cả. Ngươi đối với Khương Ly bệ hạ thấy thế nào? Ninh Kỳ nói. Đại anh hùng. Cái thế anh hùng. Nhưng cuồng vọng lấy nhân lực mà nghịch thiên. Đúng là bất trí chẳng những không có thành sự. Ngược lại cho vô số người mang đến tai họa. Ninh Chính nói. Ta không cho là như vậy. Khương Ly bệ hạ coi như thất bại. Thế nhưng như trước cho toàn bộ thiên hạ lưu hạ không gì sánh được phong phú di sản. Lưu cho vô số người lấy hy vọng. Chí ít làm cho người trong thiên hạ thoáng mở mắt xem một cái thế giới chân thật. Ninh Kỳ nói trước phải sống sót, tài năng nói xung cải biến thế giới. Ninh Chính nói, Tam ca, ngươi nhất định phải đi không? Ninh Kỳ nói, mời Thái tử Điện Hạ ăn chuẩn. Thái tử Ninh Chính nói, được, vậy ngươi đi đi. Hai ngày về sau, Tam Vương tử Ninh Kỳ Nam xuống, đi trước Tiết Thị, vẫn trách Tiết Triệt đốc xúc Tân Chính. Điều này làm cho toàn bộ thủ đô vạn dân, thậm chí văn võ quần thần triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng là trình diễn cách nào một màn, đây không phải là phóng hổ về sơn sao? Ninh Chính Điện Hạ, quốc quân bệ hạ, các ngươi như thế cổ hủ sao? Đây chính là đoạt chính a. Các ngươi không có giết Ninh Kỳ cũng liền toán, ít nhất cũng có thể đưa hắn phế bỏ võ công nhốt lại. Hiện tại ngược lại thả hắn ly khai thủ đô. Cái này, đây là ý gì? Chúng ta thật tình xem không hiểu. Lẽ nào phát sinh cái gì chúng ta không biết biến hóa? Đúng là không người nào xem hiểu. Thậm chí Ninh Cương, Ninh Khải, Vương Thừa Trù vọt thẳng đến Ninh Chính trước mặt cuồng phốn. Mắng hắn cổ hủ, đồng thời xin hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương Thừa Trù nước bọt đều trực tiếp phun đến Ninh Chính khuôn mặt lên. Đồng thời tấu mời nửa đường cướp giết Ninh Kỳ. Ninh Chính không đồng ý. Sự tình về sau, Vương Thừa Trù, Ninh Cương, Ninh Khải ba cái người thật bắt đầu mưu đồ bí mật. Phải vận dụng Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện lực lượng ở đường trên cướp giết Ninh Kỳ. Vương Thừa Chủ ngôn ngữ phi thường kịch liệt. Quân vương không đành lòng thực tử. Thái tử không muốn giết anh. Nhưng vì nhạc quốc, cái này chủng sự tình cứ giao cho chúng ta thần tử tới. Nhưng về sau, ba cái người mưu đồ lộ tuyến chuẩn bị điều động bí mật quân đội ở nửa đường cướp giết Ninh Kỳ. Nhưng kế hoạch còn chưa có bắt đầu, Ninh Nguyên Hiến liền phái đại hoạn quan Lê Chuẩn đến đây ngăn cản. Cái này càng làm cho bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải. Vì sao ạ? Coi như không giết, ít nhất cũng giam lại đi, giữ lại Ninh Kỳ. Chẳng lẽ không sợ làm hại quốc gia sao? Đến tột cùng là vì sao ạ? Thiên hạ thế cục, đến tột cùng phát sinh cái gì biến hóa? Nhạc Vương lại một lần nữa hạ chỉ Tiết Triệt, lập tức chấp hành Tân Chính. Giao ra đất phong, xóa tư quân. Tiết Thị ngoảnh mặt làm ngơ. Tam Vương tử Ninh Kỳ mang theo quốc quân ý chỉ tiến nhập Tiết Thị lãnh địa về sau, triệt để không có tin tức, cũng không trở về nữa. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ trách cứ Tiết Thị, cũng dám khấu Lưu Vương tử, nhất định so như mưu phản. Mệnh lệnh Tiết Triệt ở trong vòng nửa tháng giao ra Ninh Kỳ, đồng thời tự mình đến thủ đô thỉnh tội. Tiết Thị vẫn không có tiếng động. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến không thể nhịn được nữa, chính thức chiêu cáo thiên hạ. Tiết Triệt cãi lời quân ý, chống lại Tân Chính, khấu Lưu Vương tử, tội ác tày trời. Hai ngày về sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa chiêu cáo thiên hạ. Tiết Thị gia tộc mưu phản, cử quốc cùng thảo phạt. Mới vừa kết thúc nhà quốc nội chiến, lại một lần nữa bạo nổ phát. Nhưng mà cùng chủng thì không giống với ở Tiết Thị, từ đầu tới đuôi cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Không có được xưng Cần Vương, không có tuyên bố chính mình chính nghĩa. Để nhị Niết Bàn Quân lên thuyền theo một tiếng lệnh xuống, 3.000 Niết Bàn Quân thật chỉnh tề đăng trên hạm thuyền. Đây là Kim Thị gia tộc hạm đội chọn 40 chiếc chiến thuyền. Tiêu Thất đã lâu trầm lãng, lại một lần nữa xuất hiện ở đây chiến thuyền cờ hạm bên trên. Tuyệt mỹ vô song Mộc Lan dựa vào ở bên cạnh hắn. Trầm lãng trước mặt, thụ lập một mặt đại hắc bản. Trên đó viết một chữ: Tiết thiên hạ không thù. Cái này nên tính là Trầm lãng sau cùng một cái cửu nhân. Tiết Triệt người này cùng Kim Thị gia tộc thực sự là thù sâu như biển. Kim Thị gia tộc đối với Tiết Thị ăn trọng như sơn. Nếu không phải Kim chủ bá tước, Tiết Thị gia tộc sớm đã diệt vong hơn 100 năm. Kết quả hai mươi mấy năm trước, Tiết Triệt kể cả Ẩn Nguyên hội, Cầu Thiên Nguy cùng nhau hãm hại Kim Vũ bá tước, cơ hồ khiến Kim Thị gia tộc rơi vào ngập đầu chi tai họa. Còn không chỉ có như đây, Tiết Triệt mấy lần vận dụng phù đồ sơn lực lượng, ý đồ mưu sát Trầm lãng, ý đồ làm cho Kim Mộc Lan chết bởi giường lên. Mấy tháng trước lại là Tiết Triệt ở Đại Tuyết Sơn trên cướp giết Ninh Chính, đồng thời chặt đứt Lý Thiên Thu thê tử tay trái. càng chưa nói Tiết Tuyết ra vẻ cô nhi, lừa gạt kiếm vương bí tịch, mưu hại kiếm vương thây tử, độc sát nghĩa mẫu. Người nhà này làm việc hoàn toàn không hề có nguyên tắc, luận hung ác còn muốn vượt lên trước Tô Nan. Cho nên Tiết thị bộ tộc Trầm Lãng nhất định trảm thảo trừ căn. Phu quân, tiêu diệt Tiết thị về sau, chúng ta liền rời đi Nhạc Quốc sao? Mộc Lan hỏi. Trầm Lãng gật đầu. Mộc Lan ôn nhu nói, thực sự là chờ mong một khắc kia a. Trầm Lãng nói, trước một cái cửu nhân Tô thị gia tộc, 3 năm trước đây liền tiêu diệt, không nghĩ tới Tiết thị, dĩ nhiên cho tới bây giờ mới diệt, để cho ta bỏ qua rất nhiều thời gian tươi đẹp. Mộc Lan nói, phu quân, lần này diệt Tiết thì phải bao lâu đâu? Trầm Lãng nói, đại khái 20 thiên đi bảo bối. Lúc này đây diệt Tiết thì chúng ta đại khái hội trình diễn nhất một màn kinh người kỳ tích. Mộc Lan nói, đúng vậy a, cam đoan so với diệt Khương Vương A Lỗ Thái, so với diệt vua hải tặc Cửu Thiên Nguy còn muốn kinh diễm thập bội. Diệt vua hải tặc Cửu Thiên Nguy là Trầm Lãng đắc ý nhất kinh diễm một bút. Nước biển dưới vào đường kính mấy dặm cự đại hầm, đem Cửu Thiên Nguy 30.000 hải tặc toàn bộ chết đuối. Mất Khương Vương A Lỗ Thái mấy vạn đại quân, tắc thì là thị giác trên tươi đẹp nhất một màn. Dẫn phát tuyết băng, trong nháy mắt đem A Lỗ Thái mấy vạn đại quân mai táng. Mà lần này diệt Tiết thì Trầm Lãng dự định trình diễn càng thêm chấn động lay động kỳ tích. So với diệt vua hải tặc cùng Khương Vương cộng lại còn muốn kinh diễm vài lần. Công tử, hạm đội toàn bộ tập kết hoàn tất. Trầm Lãng đăng trên cao chỗ, liếc mắt nhìn hạm đội của mình. Trùng trùng điệp điệp, đen nhìn nhịp. Tốt đi, đó là khoác lác. Tổng cộng liền 40 chiến thuyền hạm thuyền, hơn nữa đều không được lớn, cộng lại không cao hơn 4.000 người. Mà Tiết thị gia tộc có nhiều thiếu hạm đội 20-30.000 khoảng cách. Hạm thuyền vượt lên trước mấy trăm chiến thuyền, hơn nữa có rất nhiều đại hình chiến hạm. Tiết thị hải quân lực lượng vượt lên trước Trầm Lãng gấp 7-8 lần không thôi. Hạm đội xuất phát. Đi tiêu diệt Tiết thị phản nghịch, theo một tiếng lệnh xuống. Kim thị gia tộc 40 chiến thuyền hạm thuyền. Trùng trùng điệp điệp nam xuống. Viễn chinh Tiết thị gia tộc Nam Châu quần đảo. Tiết thị gia tộc hạm đội còn chưa tới đánh nổ Triều Thành. Trầm Lãng hạm đội ngược lại muốn đi đánh Nam Châu quần đảo, muốn đi diệt Tiết triệt đại bản doanh. Thế giới này thật là điên. Sử thượng tối cường người ở rể 61 chương 593 thiên phải đổi Tiết thì gia tộc xem như là một cái rất sớm đã phóng nhãn xem thế giới gia tộc. Trong ngày hạ nhân đưa mắt đều chăm chú vào trên đất bằng thời điểm, bọn họ liền nhìn về phía Hải Dương. Đương nhiên trình độ nào đó trên cái này cũng là được kim chủ bá tước mở phát. Hơn 100 năm trước, toàn bộ Nhạc Quốc phía đông vùng duyên hải khu vực bị hải tặc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tiết thị gia tộc liền tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Kim chủ đột nhiên xuất hiện, bằng vào sức một mình tiêu diệt mấy ngàn dặm đường ven biển trên tất cả hải tặc, cũng chính là theo khi đó bắt đầu. Tiết thị gia tộc bắt đầu có ý thức mà kinh doanh hải dương. Trọn vài thập niên, từng trải mấy đời nhân nỗ lực, rốt cuộc có một chút thành tựu. Tiết thị liền dần dần đem trọng tâm chuyển qua hải dương lên. Nhưng là chính là khi đó, Kim thị gia tộc cũng ra một cái coi trọng đại dương gia chủ, chính là Kim Vũ Bá Tước, đem hết toàn lực hướng ẩn nguyên hội mượn tiền 100 vạn kim tệ, thuê làm cả nhánh hạm đội, hơn vạn quân đội, trùng trùng điệp điệp muốn đi đánh vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo. Đương thời Tiết thị gia tộc không chỉ là Kim thị tuyệt đối minh hữu, vẫn là đời đời từng đời quan hệ thông gia. Hơn nữa đối phương ở Hải Dương trên có chút kinh doanh, song phương đương nhiên ăn nhịp với nhau. Hơn nữa Tiết thị gia tộc biểu hiện không gì sánh được nhiệt tình trợ giúp Kim thị gia tộc. Ai biết Tiết thị gia tộc lại cùng ẩn nguyên hội liên thủ, đem Kim thị gia tộc liên quân dẫn vào địa ngục. Rất nhiều người cũng không biết vì sao. Lẽ nào cũng là bởi vì ăn đại thành thù sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì đại dương quyền lợi là có giới hạn. Tiết thị đã ăn được trên biển quyền lợi, đương nhiên không hy vọng Kim thị gia tộc ăn được. Hơn nữa ở ẩn nguyên hội chủ đạo xuống, Tiết thị gia tộc và Cửu Thiên Nguy cũng có đại lượng quyền lợi vãng lai.

đây là cơ hội ngàn năm một thuộc, bị ngươi đuổi lên. Công lao so với thiên đại, nhưng là lại có dễ dàng làm được. Thần tuân chỉ. Đế quốc Liêm Thân Vương đi về sau. Tiết Triệt đi tới to lớn địa đồ trước mặt. Từ nơi này bức địa đồ trên cũng có thể thấy được hắn cùng Nhạc Quốc quý tộc khác không giống với. Kim Thị gia tộc trong bản đồ chỉ bao quát Nhạc Quốc phía đông hải vực. Ninh Nguyên Hiến địa đồ cũng chỉ bao quát Nhạc Quốc xung quanh. Nhưng mà Tiết Triệt cái này bức đại địa đồ cũng là toàn bộ đông phương thế giới hải dương cùng đảo nhỏ. Hắn ánh mắt theo bắc nhất vĩnh đống chi hải. Mãi cho đến nhất nam liên mẫn đảo. Thẳng tắp khoảng cách vượt lên trước 16,800 dặm. Gặp chuyện không may khẳng định ra đại sự. Nếu không thì đế quốc chắc chắn sẽ không vận dụng thủ bút lớn như vậy. Xuất động vài cái quốc gia tổng cộng hơn 10 nhánh hạm đội, phong tỏa hơn 1 vạn dặm hải vực. Đến cùng ở phong tỏa cái gì hoặc có lẽ là ở phong tỏa người nào khẳng định ra đại sự. Cụ thể xảy ra chuyện gì Tiết Triệt cũng không phải là rất muốn biết. Hắn chỉ biết mình có thể theo chung được cái gì thiên đại quyền lợi. Liêm Thân Vương nói đây là cơ hội ngàn năm một thuộc, có thể dễ dàng lập hạ như này công lao bằng trời. Kim Thị gia tộc có thể vẻn vẹn chỉ là trận này đại hí bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể vai phụ. Kim Thị cùng Lôi Châu quần đảo chỉ là đế quốc cách này kế hoạch một cách nho nhỏ chướng ngại vật. Sử thượng tối cường người ở rể 61 chương 594 ngoài khơi đại chiến tiết thì hạm đội sớm đã tập kết hoàn tất. Sở dĩ vẫn luôn không có xuất phát chỉ là bởi vì không có thỏa đàm. Bây giờ thỏa đàm tự nhiên có thể xuất phát. Chi này xuất quân xuất chinh là Yến Nan Phi. Chẳng những là đại tôn sư một trong. Nam Hải kiếm phái chi chủ. Hơn nữa còn cùng Phù Đồ Sơn có không gì sánh nổi mật thiết quan hệ. Tiết Triệt nói. Hiền đệ. Cần phải nhớ kỹ một câu nói dùng giá thấp nhất tiêu diệt Kim Thị gia tộc. Thậm chí không tiếc giết sạch nộ triều thành ở trên mọi người. Chúng ta không cần nộ triều thành ở trên tất cả người. Chúng ta chỉ cần tòa hòn đảo này còn có nhất định muốn đem Kim Thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Từ 80 tuổi lão ẩu. Xuống đến kêu than cho thực phẩm chi ấu nhi. Toàn bộ không muốn buông tha. Trảm thảo trừ căn. Yến Nan Phi chắp tay nói. Huyên trưởng ta nhớ kỹ. Tiết Triệt nói. Huyên đệ chúng ta nhất người chủ nội. Nhất người chủ ngoại. Ngươi khổ cực. Yến Nan Phi nói. Huyên trưởng khổ cực. Tiết Triệt nói Tiết Bàn ngươi qua đây. Tiết thì gia tộc thế tử Tiết Bàn đi tới. Tiết Triệt nói. Ngươi cũng theo thúc phụ cùng đi học tập một chút. Ngươi ở đây mặt đất trên ngây ngô lâu lắm. Cần phải đi bên trong đại dương học hỏi kinh nghiệm. Tiết Bàn khom người nói đúng. Yến Nan Phi nói vậy trong nhà tất cả liền xin nhờ huyên trưởng. Tiết Triệt nói. Yên tâm. Ta Nam Châu quần đảo khoảng cách lục địa vượt lên trước 2.000 dặm. Tiết thì hạm đội ở. Nam Châu quần đảo liền gối cao không ưu. Yến Nan Phi Tiết Bàn đăng trên Tiết thì gia tộc cao lớn cờ hạm. Xuất phát một tiếng lệnh xuống. Cờ xí bay lượn. Tiết thì gia tộc hạm đội trùng trùng điệp điệp ly khai Nam Châu quần đảo bến tàu. Hướng đông bắc nổ triều thành phương hướng xuất phát. Khoảng cách vượt lên trước 3,500 dặm. Hiền để nhớ kỹ trảm thảo trừ căn Nam Châu thành cao nhất tỏa thành lên. Ninh Kỳ cùng Tiết Tuyết nhìn theo Tiết thì hạm đội ly khai. Chi hạm đội này thật có thể được xưng là trùng trùng điệp điệp. Cao thấp hạm thuyền vượt lên trước 200 chiến thuyền chọn 3 vạn người. Đương nhiên đây cũng là một chi liên quân. Trong đó lục thành là Tiết thì gia tộc còn có tứ thành đều là phủ cận ngoài khơi thế lực hạm thuyền. Mỗi một lần khai chiến đều là như vậy. Tiết thì gia tộc làm cho này mảnh nhỏ hải vực thủ lĩnh. Nhất định phải mang trên thế lực khác. Một là vì tăng sức chiến đấu. Mà là vì bảo vệ bản thổ bình an. Nếu không thì hạm đội chủ lực đi. Lưu lại một tảng lớn tiểu đệ. Vạn nhất bọn họ dục dịch. Bắt đầu không nên có dã tâm nên làm cái gì bây giờ có lẽ có người sẽ hỏi. Phía trước Cửu Thiên Nguy có 30.000 hải tặc. Bây giờ Tiết Triệt có thể tập kết ra 30.000 liên quân mảnh này hải vực có thể dựng dục nhiều như vậy ngoài khơi thế lực sao đương nhiên có thể đây chính là vượt lên trước 4.000-5.000 dặm mặt biển mậu dịch quyền lợi. To to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia thế lực. Thanh Triều Gia Khánh trong thời kỳ đại hải tặc Trương Bảo Tử chiếm lĩnh địa bàn muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng thời kỳ toàn thịnh lại có chừng hơn 1.000 chiến thuyền các thức hạm thuyền, vượt lên trước 70.000 hải tặc đại quân. Ninh Kỳ nhìn chi hạm đội này ánh mắt phi thường phức tạp. Điện hạ, Tiết Tuyết tiến lên theo sau lưng ôm lấy Ninh Kỳ, ôn nhu nói: ngài không cần sầu não, ta có dự cảm thuộc về ngài thời đại chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Ninh Kỳ không nói gì. Hắn đi tới Tiết Thị gia tộc lãnh địa về sau, Tiết Thị đối với hắn như trước cung kính. Nhất là bên ngoài Tiết Triệt mỗi ngày đều tới thỉnh an, như trước coi như là thiếu chủ. Nhưng Ninh Kỳ như trước có thể cảm giác được gửi người ly hạ cảm giác. Ở tòa thành trên nhìn ra xa, Tiết Thị hạm đội rời đi không chỉ có Ninh Kỳ, còn có một người. Hắc Thủy Thai trước đô đốc Diêm Ác. Đây cũng là một cái có tông sư chi thật, nhưng không có tông sư tên cao thủ tuyệt đỉnh. Nội tâm của hắn thì càng thêm phức tạp. Hắn là Ninh Nguyên Hiến đích thực chính dòng chính, lại xem như là Tiết Triệt cùng Yến Nan Phi sư huyên đệ. Bởi vì quyền lợi, bởi vì sâu hơn gút mắt, khiến cho hắn ở Tiết Thị đường trên càng chạy càng xa. Thế nhưng hắn thật không có nghĩ tới muốn phản Ninh Nguyên Hiến. Cho nên khi hắn đi bắt Ninh Cương thời điểm, nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại trong nháy mắt lập tức buông tha hết thảy chống lại, quỳ rạp trên đất. Nhưng là hắn cũng hạ không được Tiết Thị cùng Ninh Kỳ chiếc thuyền này. Hơn nữa Ninh Nguyên Hiến cũng tuyệt đối không thể lại tín nhiệm hắn, vì vậy hắn chọn rời đi. Này chỗ tuy tốt, lại không phải ta hương, hy vọng một ngày nào đó có thể trở về Thiên Nhạc. Tiết Thị gia tộc hạm đội ở nơi này mảnh nhỏ hải vực là tuyệt đối bá chủ. Mãi cho đến Thiên Nam hành tỉnh lãnh hải trong phạm vi, mới hội khả năng xuất hiện thế lực khác hạm đội. Cho nên cái này hơn 2.000 dặm hải vực Yến Nan Phi liền phảng phất tại tự ra bồn tắm tới lui tuần tra một dạng. Tiết Bàn nhìn cái này vô biên vô tận ngoài khơi nói: thúc phụ, năm đó kim chủ bá tước như này cường thịnh, vì sao không đem phía đông hải vực, nam bộ hải vực tất cả quần đảo toàn bộ chiếm lĩnh? Nhưng sau sẽ kim thị gia tộc toàn bộ di chuyển đến hải ngoại. Yến Nan Phi nói: một là bởi vì ngu xuẩn, hai là bởi vì chết sớm. Tiết Bàn nói: lần này chúng ta muốn đem kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, bao quát kim một lan sao? Yến Nan Phi nói: hy vọng bao quát nàng. Đế quốc ý chí muốn đem hết thảy đặc thù huyết mạch người toàn bộ xóa đi. Nói cho đúng là đem không phải sáu đại thế lực hết thảy đặc thù huyết mạch người toàn bộ xóa đi. Từ hôm nay lấy về sau, chỉ có thể có đế quốc cùng sáu đại siêu thoát thế lực có thể nắm giữ văn minh thời thượng cổ lực lượng. Vậy đáng tiếc. Tiết Bàn đạo. Hắn những lời này toát ra vô cùng bẩn thỉu. Kim Mộc Lan quá đẹp, nhất là niết biến về sau, vẻ đẹp của nàng nhất định sừng sững ở kim tự tháp nhọn. Tiết Bàn nội tâm cũng vô cùng thèm nhỏ dãi. Yến Nan Phi nói: trước một cái thèm nhỏ dãi Kim Mộc Lan nhân là Ninh Dực. Tiết Bàn nói: thúc phụ nói giỡn. Yến Nan Phi nói: ta không có nói giỡn. Phía trước Kim Mộc Lan đã quá mỹ, bị thái tử Ninh Dực coi là độc chiếm. Kết quả hiện tại Ninh Dực xong đời, bây giờ Kim Mộc Lan càng mỹ đẹp để cho người ta không mở mắt ra được, cho nên liền không thể đụng. Một ngày đụng sẽ để cho rất nhiều đại nhân vật ghi hận. Biết không? Tiết Bàn nói: tiểu chất biết. Yến Nan Phi nói: cho nên trực tiếp hủy diệt đi, triệt để băm cũng miễn cho tai họa. Tiết Thị cờ hạm cột buồm lên, thời thời khắc khắc đều có một người ở nhìn ra xa, đứng ở tối cao chỗ quan sát địch. Hắn vốn là có chút lười biếng, bởi vì này hơn 2.000 dặm bên trong không thể có bất kỳ địch, đây hoàn toàn xem như là Tiết Thị gia tộc nội hải. Kim Thị gia tộc nộ triều thành vẫn còn ở 2-3.000 dặm bên ngoài đây. Hơn nữa Kim Thị gia tộc hải quân nhất định nhỏ yếu phải nhường người khóc. Này cũng mấy năm, liền hải tặc cửu hào đều không thể tiêu diệt. Lục địa quân đội trong vòng mấy năm liền có thể luyện được. Mà ngoài khơi hạm đội thì cần muốn thời gian mấy chục năm tài năng thành tựu một chi cường đại thủy sư. Hết thảy Tiết Thị hạm đội người biết, một trận chiến này then chốt đang vây công nộ triều thành. Trên mặt biển chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ hồi hộp. Trực tiếp chính là mưu sát. Kim thị gia tộc hạm đội mới mấy chiếc thuyền, mới bao nhiêu người không được đủ Tiết thị liên quân vài phần một trong. Hơn nữa thuyền của bọn họ rất nhỏ, Tiết thị chiến thuyền lại kiên cố. Còn không chỉ có như đây, Tiết thị chiến hạm trên có máy bắn đá, có khổng lồ cường nỏ. Kim thị gia tộc chiến thuyền nhỏ như vậy, cái gì đều giả trang không được xuống. Cho nên ở Tiết thị liên quân trước mặt, Kim thị gia tộc hạm đội thật đúng là một cách mới vừa đi bộ hài tử giống nhau. Tuyệt đối không chịu nổi một kích. Có lẽ là cường đại đến lâu lắm, khiến cho cột buồm ở trên ngắm vũ sĩ hoàn toàn không nhấc nổi hứng thú. Bởi vì chọn vài chục năm đều không có một đầy đủ phân lượng địch nhân. Vừa lúc đó, bỗng nhiên, phía trước rất xa ngoài khơi trên phảng phất xuất hiện một điểm đen. Tiết thị gia tộc nắm tay không khỏi kinh ngạc. Đây là cách nào chiến thuyền thương thuyền hắn cũng không có quá mức lưu ý. Khu vực này xuất hiện thương thuyền cũng là bình thường. Thậm chí xuất hiện Tiết thị gia tộc tuần tra hạm thuyền cũng bình thường. Nhưng mà, sau một khắc, rậm rạp xuất hiện mười mấy cái điểm đen. Cách này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Đầu tiên mậu dịch hạm đội không thể như vậy dày đặc, hơn nữa không phải cách này đổi hình. Nhưng khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Lại qua hai khắc chung, rốt cuộc xem tinh tường. Ta, mà mẹ nó đây. Đây là thấy rượu sao? Ta thấy cái gì? Kim thị gia tộc hạm đội cột buồm tay liều mạng lau con mắt. Sau đó dùng lực vỗ đầu một cái. Ta đây là sản sinh ảo giác lại tới gần một ít. Hắn rốt cuộc xem tinh tường. Thật đúng là mẹ hắn chính là Kim thị gia tộc hạm đội. Nhưng về sau, hắn nhanh lên gõ tiếng còng. Có địch, có địch. Đồ thi chấp cung. Có địch. Nhưng về sau toàn bộ cờ trên hạm người tiên phong liều mạng huy vũ. Hướng toàn bộ hạm đội cảnh báo. Sự thực lên, rất nhiều người đều thấy. Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn cũng chứng kiến. Bọn họ cũng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Kim thị gia tộc đây là điên sao? Trầm Lãng đây là điên sao? Chúng ta cái này còn không có đi đánh ngươi nổ triều thành, ngươi dĩ nhiên tới đánh chúng ta. Tiết thì hạm đội của ngươi mới mấy chiếc thuyền, bao nhiêu người à? Ngươi niết bàn quân trên mặt đất trên vô địch, ở ngoài khơi trên hoàn toàn vô dụng. Ngươi cái này muốn chết cũng quá dứt khoát một chút chứ. Rất nhanh Yến Nan Phi xem tin tưởng càng thêm không dám tin tưởng. Kim thị gia tộc hạm đội liền 40 chiến thuyền hạm thuyền. Hơn nữa thuyền đều không được lớn. Cộng lại sẽ không vượt qua hơn 4.000 người. Những thứ này hạm thuyền thoạt nhìn rất bẹp, đặc biệt thon dài. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, liền không có gì ưu điểm. Chẳng qua ngươi Trầm Lãng đã cam lòng cho chết, ta cũng cam lòng cho chôn. Yến Nan Phi một tiếng lệnh xuống. Chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Hạm đội trình vây quanh trận hình. Hải chiến là không gì sánh được phiền toái. Nhất là lúc này hải chiến cần hoa thời gian rất dài sắp hàng trận hình. Hai chi hạm đội tan quản đã rất gần. Nhưng đầy đủ lại qua hơn một canh giờ về sau, hải chiến mới chính thức bạo nổ phát. Sưu sưu sưu sưu. Dầm dầm dầm. Tiết thì gia tộc hạm đội biểu hiện ra kinh người chiến đấu tầm xa lực. Bọn họ tổng cộng có cao thấp hạm thuyền vượt lên trước 200 chiến thuyền. Trong đó đại hình hạm thuyền vượt lên trước 30 chiến thuyền. Những thứ này đại hình hạm thuyền lên trang bị khổng lồ cường nỏ. Đại hình máy bắn đá. Có thể cách hơn 300 mét phát động công kích. Ui thế này, nhất định kinh người. Thế nhưng, cái này độ chính xác cũng cảm động. Khổng lồ cường nỏ còn tốt, còn có nhất định độ chính xác. Mà máy bắn đá thật cũng chỉ có thể đập đập một cái ngoài khơi. Có thể trúng mục tiêu nhất phát, đây tuyệt đối là vận khí nhộn nhịp. Tiết thì gia tộc hạm đội, một hồi cuồng oanh, tư thế kinh người không gì sánh được. Thế nhưng chiến quả, hầu như là số 0. Hết cách rồi, coi như đến hỏa pháo quân hạm thời đại cũng không biết sẽ đối oanh bao lâu tài năng nắm giữ độ chính xác. Mà Trầm Lãng hạm đội đâu không có khổng lồ cường nỏ, không có máy bắn đá. Dựa vào là chỉ có nhất trùng cung tiến thủ. Đây là đùa giỡn hay sao? Đây là muốn trở lại trái đất trước công nguyên hải chiến sao? Sưu sưu sưu sưu. Trầm Lãng hạm đội lên, niết bàn quân vũ tiến nổ bắn ra. Toàn bộ đều là hỏa tiến. trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Phúc phúc phúc phúc. Vũ Tiến hung hăng đập ở Tiết thị gia tộc hạm đội lên. Yến Nan Phi đám người cả kinh. Cái này nhất định tang tâm bệnh cuồng a. Kim thị gia tộc cung tiến thủ có thể bắn cái gì xa, cái này cũng không kém là cực hạn. Lưỡng thạch cung hướng về phía không trung ném bắn, có thể bắn ra gần 300 mét khoảng cách. Thế nhưng độ chính xác không nói cũng được. Thử vận khí. Cứ như vậy, hai chi hạm đội đại chiến nửa canh giờ, Trầm Lãng hạm đội dĩ nhiên chiếm giữ thượng phong. Bởi vì Niết Bàn quân tiến bắn thật sự là quá xa. Hoàn toàn không kém gì Tiết thị hạm đội khổng lồ cường nỏ cùng đại hình máy bắn đá. Hơn nữa 3.000 người bắn tên, dù sao cũng hơn mấy chục đài khổng lồ cường nỏ cùng máy bắn đá chuẩn đi. Thế nhưng chiến quả không nói cũng được. Ở khoảng cách này xuống coi như Niết Bàn quân tiến cũng không có gì uy lực. Coi như là hỏa tiến cũng rất khó châm lửa Tiết thị hạm thuyền. Kịch chiến nửa canh giờ. Thương vong trên 100 cái. Hơn nữa khoảng cách của song phương thủy chung duy trì ở 300 mét lấy lên. Không có biện pháp. Trầm Lãng cũng không dám mạo hiểm. Song phương hạm đội thực lực cách xa quá lớn. Trầm Lãng hạm thuyền nhẹ linh hoạt, tốc độ nhanh. Thế nhưng tương đối mà nói cũng tương đối giòn. Một ngày kề bên chung mấy hạ máy bắn đá cùng khổng lồ cường nỏ. Thụ thương khả năng liền không nhẹ. Kịch chiến nửa canh giờ sau. Trầm Lãng hạm đội bỏ trốn mất dạng. Tiết thị gia tộc hạm đội điên cuồng truy kích. Lúc này Yến Nan Phi rốt cuộc phát hiện Trầm Lãng hạm đội đặc điểm. Tốc độ nhanh, phi thường linh hoạt. Toàn bộ tốc độ của hạm đội so với Tiết thị hạm đội đầy đủ nhanh hai thành tả hữu. Hai chi hạm đội bắt đầu điên cuồng truy đuổi chiến. Nguyên bản Tiết thị hạm đội là tuyệt đối truy không được trên Trầm Lãng hạm đội. Thế nhưng Trầm Lãng quá tiện. Mỗi lần khoảng cách quá xa, hạm đội của hắn sẽ cố ý giảm bớt tốc độ, làm cho Tiết thị hạm đội đuổi theo. Toàn bộ quá trình giống như là mỹ nữ lại khiêu khích lưu manh. Qua đây a, qua đây a, chỉ cần ngươi truy trên ta, để ngươi. Kết quả lưu manh điên cuồng mà truy, lại hoàn toàn truy không được lên. Đợi được ngươi muốn từ bỏ thời điểm, mỹ nữ lại dừng lại. Tao thủ lồng tư. Qua đây à. Chỉ cần ngươi truy trên ta. Để ngươi ngủ. Chọn hai ngày hai đêm quá khứ. Tiết thì hạm đội thủy chung đang điên cuồng truy đuổi, căn bản không có đứng đắn đánh trên một trận chiến. Tiết bàn nói thúc phụ Trầm Lãng có bẫy, có dự kế. Yến Nan Phi cười nhạt. Trầm Lãng đương nhiên là có dự kế. Đây là muốn đem Tiết thì hạm đội dẫn tới một cái đáng sợ địa ngục chỗ sao, thực sự là nực cười. Mảnh này hải vực người nào quen thuộc nhất không phải ngươi Trầm Lãng, mà là ta Tiết thị gia tộc. Ngươi Trầm Lãng tuy dù kế đa đoan, nhưng ta Yến Nan Phi mới là ở biển rộng trên sinh trưởng. Khu vực này là ta Tiết thị gia tộc nội hải, hoàn toàn như lòng bàn tay. Kim thị gia tộc cờ hạm lên. Mộc Lan đứng ở đầu thuyền, nhắm mắt lại cảm ứng vùng biển này. Nàng nghe được biển khơi gào thét, nghe được hải phong, nghe được đáy biển. Trầm Lãng tiến lên phía trước nói. Bảo bối. Xác định sao? Mộc Lan nói. Xác định. Hải dương ở gào thét. Ở nức nở. Ở tích lũy vô cùng vô tận lực lượng cùng đợi trong nháy mắt bão nổ phát. Trầm Lãng nói. Như vậy một hồi bão nổ phát. Uy lực đầy đủ đại sao? Mộc Lan nói. Không được quản là hạm đội của chúng ta. Vẫn là Tiết thị gia tộc hạm đội. Ở nơi này chàng hải dương thiên địa chi uy trước mặt. Dường như hải đồng đồ chơi một dạng. Dễ dàng có thể hóa thành bột mịn. Mộc Lan thuế biến về sau, sở hữu thượng cổ nhân loại cảm giác. Đối với toàn bộ đại tự nhiên cảm giác. Đối với đại địa, đối với hải dương, đối với khí hậu cảm giác. Nàng có thể biết lúc nào sẽ nổi gió, lúc nào sẽ trời mưa, lúc nào sẽ sét đánh. Thậm chí càng tai nạn đáng sợ. Nàng có thể dự cảm trước. Năng lực này ở mấy tháng trước hắn liền biểu hiện qua. Cho nên Yến Nan Phi dự cảm không có sai. Trầm Lãng đang muốn đem Tiết thị gia tộc hạm đội mang đi địa ngục. Cáp viễn thông. Mơ. Nơ. Ngủ ngon. Sử thượng tối cường người ở rể 61 chương 595 dụ địch. Sau đó mấy ngày mấy đêm trong thời gian, Trầm Lãng hạm đội vẫn luôn đang điên cuồng khiêu khích Tiết Thị hạm đội. Hơn nữa không có một minh xác phương hướng, vẫn luôn ở nơi này mảnh nhỏ hải vực đảo quanh quay vòng. Vẫn luôn ở trình diễn ngươi truy ta chạy, ngươi dừng ta quấy nhiễu chiến thuật. Cảnh này khiến Tiết Thị hạm đội người muốn chọc giận tạc. Hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao Trầm Lãng hạm thuyền đều như vậy cao gầy. Chính là vì phương tiện linh xảo. Chính là cho thỏa đáng chạy trốn. Căn bản là không thể truy lên. Chọn truy 3 ngày 3 đêm cũng khiêu khích 3 ngày 3 đêm. Tiết Thị gia tộc triệt để buông tha. Yến Nan Phi một tiếng lệnh xuống. Tiếp tục bắc trên đánh nộ triều thành Trầm Lãng hạm đội như vậy tiện. Lão tử không bồi ngươi chơi. Kết quả Tiết Thị gia tộc hạm đội mới vừa bắc trên không đến hơn 10 dặm, Trầm Lãng hạm đội lại đuổi theo. Một lần đuổi gần vô cùng, sau đó sẽ một lần vũ tiến bắn điên cuồng, lại bắn chết bắn bị thương hơn 100 người. Yến Nan Phi hầu như đều muốn tức điên. Thế nhưng đã quyết định bắc lên, vậy không ở cải biến mục tiêu, duy trì liên tục bắc lên. Ngươi Trầm Lãng quân đội có thể chạy, thế nhưng Lôi Châu quần đảo, Nộ Triều Thành luôn là không chạy thoát được đâu đi. Chúng ta trước diệt ngươi Nộ Triều Thành, đem ngươi Kim Thị gia tộc chém tận giết tuyệt lại nói. Cho nên, Tiết Thị gia tộc hạm đội hoàn toàn không được quản Trầm Lãng hạm đội khiêu khích cùng tập kích. Một mạch đằng đằng sát khí hướng Nộ Triều Thành phương hướng đánh tới. Ngày kế tình hình có biến hóa. Sương mù đánh tới bao phủ toàn bộ ngoài khơi. Thật là rất hiếm thấy sương mù tầm nhìn không cao hơn mấy chục mét. Yến Nan Phi không khỏi sinh lòng cảnh giác. Dựa theo Trầm Lãng hèn như vậy tính cách, như vậy sương mù dày đặc có thể hắn hội đánh lén. Quả nhiên Yến Nan Phi trực giác đúng. Không lâu sau về sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm chói tai. Đương đương đương đương đương. Địch tập, địch tập. Trầm Lãng hạm đội nhào cắn đi lên. Bắt đầu điên cuồng công kích. Sưu sưu sưu sưu sưu. Đầy trời vũ tiến rơi xuống. Lần này Trầm Lãng các thức hạm thuyền ở rất gần. Mưa tên này uy lực liền lớn. Phản kích, phản kích, phản kích. Theo một tiếng lệnh xuống, Tiết Thị gia tộc hạm đội điên cuồng phản kích. Thế nhưng sương mù này quá lớn. Máy bắn đá cùng khổng lồ cường nỏ căn bản là vô pháp nhắm vào. Trầm Lãng hạm thuyền lại nhỏ hơn, càng thêm khó có thể bắn chúng. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Điều này làm cho Yến Nan Phi dọa cho giật mình. Thanh âm này quá vang rồi. Cái này không giống như là phổ thông cung tiến bắn, ngược lại giống như khổng lồ cường nỏ. Cái này dĩ nhiên không phải khổng lồ cường nỏ, mà là một lan dùng siêu cấp lớn cung bắn ra. Sầm sầm sầm. Lại hợp với bắn 3 mũi tên. Tiết Thị gia tộc một con thuyền chiến hạm cột buồm bị bắn trúng. Phanh. Nhưng sau chợt nổ tung soạt soạt. Thật cao cột buồm từ trung gian gãy chợt đập xuống. Sưu sưu sưu sưu. Một lan tiến lại một lần nữa nổ bắn ra. Nhất khắc trung về sau. Lại có một căn cột buồm bị bắn trúng trực tiếp nổ tung chợt ngược lại xuống. Tiết Thị gia tộc hạm đội chiến hạm có rất nhiều 2 cây cột buồm, có rất nhiều 3 cái. 2 cây cột buồm gãy đỏ, vậy liền coi là phế. Chỉnh chiến thuyền chiến hạm đều mất đi động lực, cơ bản trên liền ở tại chỗ đảo quanh. Sưu sưu sưu sưu. Lại từng đợt hỏa tiễn mưa rơi xuống. Toàn bộ nhắm chính xác là buồm. Tiết Thị hạm đội chiến hạm buồm bắt đầu hỏa. Một con thuyền, 2 chiếc, 3 chiếc. Yến Nan Phi viền mắt sắp nứt, hô lớn tiếp tục bắc lên, không muốn chiến đấu tốc độ cao nhất bắc lên. Sau đó Tiết Thị gia tộc hạm đội căn bản không cùng Trầm Lãng vướng víu, chỉ là liều mạng muốn xông ra chiến trường. Trầm Lãng hạm đội đuổi chặt không tha, tiếp tục điên cuồng tập kích quấy nhiễu. Thế nhưng cái này sương mù khí trời vẫn là thật đáng sợ. Trầm Lãng 2 chiếc chiến hạm không có khống chế được, trực tiếp đụng trên Tiết Thị gia tộc chiến hạm. Mặc dù có mũi sừng, thế nhưng hạm thuyền dù sao thể tích nhỏ, so với không được trên Tiết Thị gia tộc đại chiến hạm, va chạm bên dưới liền phi thường chịu thiệt. Trong đó một con thuyền chiến hạm thành công thoát đi, mà đổi thành bên ngoài một con thuyền chiến hạm bị hao tổn quá nghiêm trọng, không thể không bỏ hạm. Ở sương mù trung chiến đấu hoàn toàn là đang liều mạng. Chọn hơn 2 canh giờ sau sương mù rốt cuộc tán đi, dương quang phổ chiếu. Yến Nan Phi kiểm gây tổn thất, trong lòng dường như dì máu. Dĩ nhiên tổn thất 19 chiến thuyền hạm thuyền. Mà Trầm Lãng cũng không kém hao tổn một con thuyền nửa chiến hạm. Này thì phía sau mười mấy dặm chỗ, Trầm Lãng hạm đội đang ở đối với Tiết Thị Lạc Đàn hạm thuyền tiến hành sau cùng cắn giết. Không hề nghi ngờ đây là phi thường tàn nhẫn quá trình. Những thứ này hạm thuyền hoặc là cột buồm bị hủy, hoặc là buồm bị hủy, toàn bộ mất đi động lực ở ngoài khơi trên đảo quanh. Trầm Lãng hạm đội dễ dàng có thể tiến hành vây quanh, nhưng sau tới gần triệt để tiêu diệt. Tiết Thị hạm đội cờ hạm lên. Tướng chủ, như đoán không sai lời nói, tiếp trong vòng vài ngày đều sẽ có sương mù. Yến Nan Phi cau mày, tiếp tục như vậy không được. Sương mù khí trời có lợi cho Trầm Lãng, mà bất lợi cho Tiết Thị hạm đội cái này chủng quái vật lớn. Then chốt Trầm Lãng cung tiến thủ quá mạnh mẽ. Nhất là Kim Mộc Lan ở một cách trong khoảng cách, nàng tiến không gì sánh được tinh chuẩn. Trầm Lãng dưới huyền cung tiến thủ chỉ có thể dựa vào cảm giác khắp nơi bắn. Thế nhưng Kim Mộc Lan phảng phất có thể xem thấu sương mù dày đặc một dạng. Lớn như vậy sương mù, cách hơn 10 trượng khoảng cách dĩ nhiên như trước có thể nhắm vào cột buồm. Hơn nữa Kim Mộc Lan bắn ra tên lớn vậy mà lại tạc trực tiếp đem to co miệng chén cột buồm nổ gãy. Đối với buồm chiến hạm mà nói, cột buồm một khi bị nổ gãy, liền ý nghĩa triệt để xong đời. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nơi đây khoảng cách nổ triều thành có còn xa lắm không, 4,700 dặm. Không sai, càng ngày càng xa. Phía trước là Trầm Lãng hạm đội chạy trốn, Tiết Thị hạm đội ở truy. Kết quả khoảng cách nổ triều thành ngược lại càng ngày càng xa. Tiết Thị gia tộc hạm đội tốc độ đi đại khái ở một canh giờ 50 mấy dặm tả hữu. Ngày kế có thể đi 600 dặm. Nói cách khác cần 8 ngày mới có thể đến đạt đến nổ triều thành. Như tiếp 8 thiên, mỗi một ngày đều có đại sương mù dày đặc nói. Nói cách khác có thể sẽ gặp Trầm Lãng hạm đội 8 thiên điên cuồng tập kích. Sương mù bên trong, hai chi hạm đội đều trở thành người mù. Nhưng Trầm Lãng hạm đội cũng là một cái thoáng thấy được người mù. Nhất là Kim Mộc Lan. Thật đáng sợ. Phảng phất có thể xem thấu sương mù dày đặc. Cho nên nếu như tiếp tục như vậy lời nói, chờ chạy tới nổ triều thành lời nói, Tiết Thị hạm đội sẽ thừa nhận đáng sợ tổn thất. Như vậy coi như đến Lôi Châu quần đảo, hạm đội cũng mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Trầm Lãng người này thực sự là tiện được tận xương. Thế tử Tiết Bàn nhìn không được lạnh giọng tức giận mắng. Yến Nan Phi không nói, đi tới biển rộng đồ trước mặt bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại có hai cái phương án. Phương án thứ nhất, hạm đội lập tức dừng sát ở một cái cảng, chờ đợi sương mù khí trời kết thúc. Thế nhưng, bây giờ vẫn là đông thiên, sương mù khí trời kết thúc hầu như xa xa khó vời. Hơn nữa thế cuộc không kịp đợi. Tiết Triệt nói qua, đế quốc bên kia trời long đất lở, thế cuộc chẳng mấy chốc sẽ bạo nổ phát. Như cái thời gian đó, vẫn không có tiêu diệt Kim Thị, không có chiếm lĩnh nộ triều thành, không có phong tỏa toàn bộ Nhạc Quốc phía đông hải vực. Vậy coi như là thất bại. Đã không thể chờ sương mù tán đi. Vậy cần mạo hiểm, không thể lại như vậy bị động. Cần chủ động, nhưng làm sao chủ động đâu? Yến Nan Phi vắt hết ấp. Ưu thế của hắn là cái gì? Quen thuộc cái này thiên hải vực. Nơi đây như trước xem như là Tiết Thị gia tộc nội hải. Ở đâu có vòng xoáy, ở đâu có đá ngầm, Yến Nan Phi đều rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa những thứ này đều là tuyệt mật tư liệu. Cho tới bây giờ không ngoài Tiết. Những thứ này đá ngầm cùng vòng xoáy địa điểm, hoàn toàn là dùng tánh mạng đại giới cũng lộ ra tới. Đã Trầm Lãng hạm đội dường như chó điên đuổi theo hắn cắn, hơn nữa yêu mến ở sương mù khí trời phát động tập kích. Như vậy, Tiết Thị hạm đội đem Trầm Lãng hạm đội dẫn vào địa ngục hải vực như thế nào? Yến Nan Phi ánh mắt rơi vào hải đồ ở trên góc này. Lão nha hải đây là Tiết Triệt lấy tên. Bởi vì này mảnh nhỏ hải vực có vô số đá ngầm, phi thường đột ngột sắc bén. Trời trong nắng ấm tình hình xuống, cách nước biển là có thể chứng kiến những thứ này đá ngầm. Thế nhưng sương mù khí trời nhất định là không nhìn thấy. Như vậy thừa dịp sương mù thời điểm, đem Trầm Lãng hạm đội dẫn tới mảnh này lão nha hải. triệt để đánh vỡ đáy thuyền, thôn phệ cả nhánh hạm đội. Nhưng cứ như vậy đối với Tiết thì gia tộc hạm đội cũng là nguy hiểm to lớn. Yến Nan Phi tuy là biết rõ mảnh này lão nha hải ở đâu trong, thế nhưng ở sương mù khí trời chung cũng rất khó tách ra những thứ này đá ngầm. Ngàn vạn đừng còn không có tiêu diệt Trầm Lãng hạm đội của mình lại hủy diệt. Rất nhanh Yến Nan Phi làm một cái quyết định. Dùng 30 chiến thuyền hạm thuyền làm mồi, đem Trầm Lãng hạm đội dẫn hướng hủy diệt. Thậm chí bao gồm Yến Nan Phi chiếc này cờ hạm. Trầm Lãng tiểu tặc quá gian trá, nhất định phải cam lòng cho hạ đầy đủ tiền vốn, hắn mới sẽ mắc lừa. Yến Nan Phi hạ lệnh. Mỗi một chiến thuyền hạm thuyền treo trên đèn. Khoảng khắc về sau Tiết thì hạm đội gần 200 chiến thuyền hạm thuyền lên, rậm rạp treo đầy đèn. Màn đêm buông xuống phía dưới, ở mặt biển tối tăm lên, lấm tấm, có vẻ dễ nhìn vô cùng. Không chỉ có đèn, còn có trên trăm ngọn đèn đèn pha. Đây đương nhiên là nguyên thủy đèn pha. Bên trong đốt là dầu, nhưng sau lợi dụng lõm xuống kiếng chiếu hậu tiến hành tụ ánh sáng phản xạ. Đây đương nhiên là so với không được trên hiện đại đèn pha. Thế nhưng ở triệt để đêm tối tình huống xuống, trong nhất định cự ly vẫn có thể thấy rõ ràng. Vì kinh sợ Trầm Lãng hạm đội, cách này hơn 100 chiêm nguyên thủy đèn pha đều toàn bộ ngưng tụ ở hắn 39 chiến thuyền hạm thuyền lên. Đây là đang cảnh cáo Trầm Lãng, ta nhìn chằm chằm ngươi đây, ngươi mơ tưởng muốn đánh lén. Cứ như vậy, hai chi hạm đội bình an vô sự. Trầm Lãng hạm đội rơi vào phía sau 2-3 ngàn mét chỗ, gắt gao đi theo cắn không thả. Đợi ngày kế sương mù bao phủ. Một khi có sương mù, những thứ này nguyên thủy đèn pha quang mang tựu xuyên thấu không được. Yến Nan Phi xuất lính hạm đội, một mạch hướng lão nha hải phương hướng đi đi. Hy sinh 30 chiến thuyền hạm thuyền triệt để phá hủy Trầm Lãng hạm đội. Phi thường tính toán sinh ý, hai chi hạm đội lặng lẽ đi tới. Thúc phụ, Trầm Lãng sẽ mắc lừa sao? Tiết Bàn hỏi. Yến Nan Phi nói. Hắn biết mảnh này hải vực đá ngầm sao? Tiết Bàn nói. Không thể nào biết. Khu vực này đá ngầm, chúng ta cũng là ở mấy tháng trước mới dò rõ. Phía trước cái này thiên hải vực cơ hồ không có người đi qua. Yến Nan Phi nói, đó chính là. Phu quân, như vậy không tốt đi. Sợ cái gì, chiếc thuyền này trên đều là đàn bà, ngươi coi như phát sinh thanh âm gì cũng không cần gấp. Nhưng là đại chiến trước mặt, làm cái này chủng sự tình có phải hay không không quá may mắn a? Trầm Lãng nói, bảo bối, ngươi trong đầu như thế có nhiều như vậy khuôn sáo a, tới đi, bảo bối. Nhất khắc chung sau. Trầm Lãng cầu xin tha thứ, bảo bối, để cho ta chậm rãi, để cho ta chậm rãi. Ngay những lúc này, Trầm Lãng đều sẽ phi thường hoài niệm Tiểu Băng cùng Ninh Diễm. Một Lan tưởng chừng như là hắn 18 tầng địa ngục. Ở Tiểu Băng trước mặt, thậm chí ở Ninh Diễm trước mặt, Trầm Lãng cũng còn xem như là tương đối uy phong. Không phải ta Trầm Lãng không đủ mạnh a. Thật sự là đối thủ quá cường đại. Ta có thể đánh ngang tay, đã phi thường ghê gớm. Trầm Lãng ngồi xuống, nhìn mảnh này hải đồ. Bảo bối, ngươi làm sao? Trầm Lãng hỏi. Chờ mang thai à? Ê, còn muốn sinh sao? Sinh một cái Trầm Giã tiểu bại hoại, đều kém chút làm lại nhiều lần nửa cái mạng. Còn muốn tái sinh một đứa con gái. Một Lan đảo. Cửa phòng mở ra. Nữ vũ sĩ Vũ Liệt đi tới, bưng rượu nho cùng thịt thăn. Phi nhìn thấy Trầm Lãng về sau, nàng ám phun nhất khẩu. Không biết xấu hổ. Nhưng nàng là không dám xem Một Lan, dù cho Một Lan này thì thân đắp lên lấy tơ lụa chăn mỏng. Bởi vì Một Lan thực sự quá mỹ lệ, nhất là vào thời khắc này, Vũ Liệt xem cũng không nhìn được muốn đố kỵ. Trầm Lãng nhìn khu vực này hải đồ, biểu hiện tất cả bình thường. Công tử, lần sau ngươi không mặc quần áo thời điểm tốt nhất nói một tiếng. Vũ Liệt đạo. Trầm Lãng nói. Vũ Liệt tỉ tỉ. Ngươi cái gì chưa từng thấy qua a? Còn để ý sao? Vũ Liệt liếc Trầm Lãng liếc mắt. Nhưng sau đi ra ngoài, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng là tuyệt đối độc thân chủ nghĩa người. Hơn nữa theo tiểu thân thể liền chịu đến dược vật tàn phá, đối chuyện nam nữ không có hứng thú chút nào. Một Lan đứng dậy, ngồi ở Trầm Lãng trong lòng, dùng đao cắt thịt nai. nhất khẩu uy Trầm Lãng, nhất khẩu uy chính mình. Nhưng sau hớp một cái rượu nho, phân nửa chính mình uống xuống, phân nửa đổ vào Trầm Lãng trong miệng. Hai người kia thân mật đơn giản là đến làm cho thịt người ma ruột tình trạng. Vũ Liệt tỉ tỉ tài nấu ăn càng ngày càng tốt, cái này thịt nai ướp được đặc biệt ngon miệng. U, V, G, W, W, M. Trầm Lãng nhưng sau lại nhìn không được mép trên một lan môi. Còn có cái gì mùi vị hơn được bảo bối nương tử a? Cũng chính là thân thể ta không cho phép. Nếu không thì ta nhất thiên ăn 10 hồi. Một lan nói. Phu quân. Yến Nan Phi chỉ sợ động cơ không được tinh khiết. Hắn giả vờ tiếp tục mắc ở trên dáng vẻ. Nhưng là lại hướng đông phương hướng tới gần. Trầm Lãng nói. Mảnh này hải vực là Tiết thị gia tộc sân nhà. Hắn đại khái là muốn đem chúng ta dẫn vào nào đó chỗ tương đối đáng sợ hải vực. Muốn để cho chúng ta toàn quân bị diệt đi. Mộc Lan nói. Chúng ta đây muốn mắc lừa sao? Trầm Lãng nói. Đương nhiên muốn. Chúng ta trước không bị lừa. Bọn họ làm sao sẽ sau bị lừa? Luyến tiếc lão bà. Bộ không được lưu manh. Mộc Lan cười ha hả nói. Vậy ngươi cam lòng cho lão bà sao? Trầm Lãng nói. Luyến tiếc. Luyến tiếc. Con dâu này ta muốn toàn bộ một cách người ăn tươi bảo bối bằng không ngươi để cho ta ăn tươi đi. Đem ta ngươi cả người đều ăn đến trong bụng đi. Ta ăn ngươi còn tạm được. Nhưng sau cơm còn không có ăn xong, hai cái người lại gặm cùng một chỗ. Nhất khắc chung sau. Trầm Lãng lại nói, bảo bối, để cho ta trầm rãi, để cho ta trầm rãi. Ngày kế rạng sáng, sương mù đúng hạn tới, bao phủ toàn bộ ngoài khơi. Song phương hạm đội đều thả chậm tốc độ xuống. Tiết Bàn nói. Thúc phụ. Ngày nhất định phải như vậy phải không? Như Trầm Lãng không được mắc lừa nói. Vậy chúng ta nhưng là bạch mất không 30 lục soát thuyền. Luyến tiếc nhục thân bắt không được sói nhưng sau Yến Nan Phi hạ lệnh, hạm đội tiếp tục đi tới. Thiên dần dần hiện ra thế nhưng sương mù càng ngày càng đậm. Tiết thì gia tộc hạm đội nguyên thủy đèn pha cũng đã căn bản xuyên thấu không được cái này sương mù dày đặc. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một điểm sáng. Nhưng về sau căn cứ phía trước Yến Nan Phi mệnh lệnh. Toàn bộ hạm đội dần dần tắt đèn pha. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, phi thường bí ẩn. Rất nhanh gần 200 chiếc tiết thì trong hạm đội. Chỉ có 30 lục soát hạm thuyền như trước đèn sáng. Thậm chí còn đem đèn pha cháy sạch càng thêm vượng. Thực sự là thật lớn thủ bút. Yến Nan Phi là muốn đem cái này 30 chiến thuyền hạm thuyền làm mồi, hấp dẫn Trầm Lãng hạm đội đi hướng diệt vong. Thậm chí bao gồm hắn cờ hạm. Vì sao ở trong sương mù dày đặc còn có thể thấy là cờ hạm? Bởi vì cờ hạm đèn pha nhất là bên ngoài lớn. Vị trí nhất là bên ngoài cao. Quả nhiên Trầm Lãng hạm đội theo sát tới. Lúc này Yến Nan Phi trong đầu dâng lên một cái ý niệm khác. Có muốn hay không thừa dịp sương mù triển khai một vòng vây hạm đội hướng hai cánh khuyết tán. Nhưng sau rơi vào Trầm Lãng hạm đội phía sau. Thế nhưng hắn rất nhanh thì buông tha cái này kế hoạch. Bởi vì căn bản không thể thực hiện. Một khi muốn hình thành vòng vây đường kính chí ít vượt lên trước hơn 10 dặm. Như thế nào thông tin như thế nào chỉ huy cách này sương mù bao phủ căn bản là nhìn không thấy tín hiệu cờ. Muốn hình thành vòng vây căn bản là người si nói mộng. Vẫn là nguyên bản kế sách tương đối thỏa đáng. Sau đó Yến Nan Phi cờ hạm mang theo 29 chiến thuyền mồi hạm thuyền hướng Lão Nha Hải phương hướng đi đi. Mà hạm đội còn lại hướng hai bên tản ra. Trầm Lãng hạm đội như trước đuổi chặt không tha. Khoảng cách tràn ngập đá ngầm Lão Nha Hải vực càng ngày càng gần. Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn bản năng cảm thấy hô hấp dồn dập. Tuy là cách khác 20 mấy chiến thuyền mồi hạm thuyền đều là thuyền nhỏ, hơn nữa người của phía trên đại thể đã bỏ chạy. Nhưng hắn chiếc này cờ hạm là thật đả thật. Như Trầm Lãng không được mắc lừa nói. Vậy những thứ này thuyền liền hy sinh vô ích. Thế nhưng may mắn Trầm Lãng hạm đội như trước đuổi chặt không tha. Hơn nữa lại một lần nữa phát động công kích chí mạng. Đương đương đương cùng. Địch tập địch tập. Sầm sầm sầm. Có một con thuyền hạm thuyền cột buồm bị kim một lan bắn trúng đồng thời nổ gãy.

vì sao như này đỏ tươi nhẹ nhàng khẽ ngửi đều là huyết tinh chi khí. Dùng đao dính máu điêu khắc. Cái kia đây là người nào huyết khẳng định không phải Tiết Triệt chính mình. Sự thực lên, đây là Tiết Triệt máu của địch nhân. Mỗi lần giết chết một cái trọng yếu địch nhân, Tiết Triệt sẽ lấy hắn huyết, dùng để khắc một tờ kinh thư. Vài chục năm xuống, đã khắc chọn mấy bộ kinh thư. Tiên huyết khắc kinh ngươi Tiết Triệt đây là ý gì? Tiếp lấy Tiết Triệt lại lấy ra tới một bản trống không tử đàn thư. Lấy ra một chi sạch sẽ đao khắc. Hy vọng tiếp sau đó dùng trầm lãng kim trác kim một lan đám người tiên huyết, lại khắc một bộ kinh thư. Trầm lãng tiểu nhi luôn mồm thiên hạ không thủ. Nhưng thật ra cùng ta Tiết Triệt có chung lý tưởng. Ta cũng muốn thiên hạ không thủ a mà đang ở này thì bên ngoài một cái người chạy như điên mà vào. Chủ nhân. Chủ nhân. Có người đưa tới một cái dương. Nói đây là cho ngài lễ vật. Trầm lãng tặng cho ngài Tiết Triệt mặt mũi co quắp một trận. Hắn không có lập tức mở ra cái dương. Tiết Tuyết nói điện hạ, ta bồi ngài đi chơi một ván cờ đi. Ninh Kỳ cùng Diêm Ác rời đi. Tiết Triệt lặng lặng nhìn trên bàn cái dương, ngừng thở. Ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên. Nhẹ tay nhẹ vung lên. Cái dương mở ra lộ ra bên trong một cái đầu người, hắn nhi tử Tiết Bàn đầu người. Chết không nhắm mắt. Tiết Bàn mặt trên còn lạc lấy mấy chữ. 30.000 hải quân. Toàn quân bị diệt. Tiết Triệt trong sát na dường như sét đánh. Cả người phảng phất triệt để đọng lại. Cáp Viễn Thông. Chúc mừng và cảm ơn tân phó môn chủ cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tép ti ôn lát đa ta phe mai e 387.978 bơ 8 A8 sơ 8 bơ 93 A3 vô tép tép mùi cảm ơn trưởng môn và các đảo hữu cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tép ti ôn lát đa ta phe mai 573 bơ 3.839.303 38.363 tỷ 930.616.117 vô tép tép. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tép ti ôn lát đa ta phe mai 7 cơ 08 tỷ 141 triệu 512.140 A 14 dơ 43 cơ vô tép tép. Cùng tất cả các đảo hữu đã ủng hộ chuyện và mùi ạ. Sử thượng tối cường người ở rể 61 chương 599 Tiết Triệt thổ huyết hắn nhi tử. Tiết thì gia tộc người thừa kế Tiết Bàn chết. Hơn nữa hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trước khi chết hắn chịu đến như thế nào loại không thuộc về mình săn vặt. Hắn 30.000 liên quân cũng toàn quân bị diệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình hải chiến là rất phức tạp. Niết bàn quân coi như trên mặt đất trên lợi hại hơn nữa. Hải trên cũng chưa hẳn là Tiết thì hạm đội đối thủ. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian à 30.000 liên quân. 200 chiến thuyền hạm thuyền cũng toàn quân bị diệt. Tiết Triệt thực sự là hoàn toàn không dám tin tưởng trong hộp còn có một phong thơ. Trên đó viết Tiết Triệt thân mở. Rất hiển nhiên là Trầm Lãng bút tích. Tiết Triệt là dùng độc đại gia thoáng kiểm tra qua phong mật thư này. Nhưng sau mang trên bao tay, rút ra cái này phong thư. Tiết Triệt bá tước. Ta chủ động tới đánh ngươi đại hải khiếu đem ngươi ra hạm đội toàn bộ phá hủy. Bị chết sạch Tiết Bàn thế tử bị bán đứng. Đưa đến trước mặt của ta. Ta đem hắn thiến sau thuận liền lăng trì. Hắn chết rất bất an tường. Cứt đái cùng ra. Hiện tại ta muốn tới đánh ngươi Tiết Triệt thúc thúc. Ngươi không biết có ta biết bao muốn ngươi. Đây chính là Trầm Lãng thơ đích thân viết. Tiết Triệt cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua dở như vậy văn tài. Nhất định liền vỡ lòng kỳ trẻ em đi học cũng không bằng. Viết thơ nhân liền phảng phất rất sợ người khác là ngu ngốc mù chữ một dạng. Tiết Triệt lặng lặng ngồi ở kia trong vẫn không nhúc nhích. Sau đó tin tức càng ngày càng xác định. Hoan hỉ đảo hải vực bão nổ phát kinh thiên biển gầm. Đồng thời nổi lơ lửng vô số toái phiến. Mặt trên còn có Tiết thì hạm đội cờ xí cùng tiêu chí. Còn có vô số thi thể đã bị ngâm nước phát vọt thẳng ở hoan hỉ đảo lên trồng chất như sơn. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Yến Nan Phi 30.000 liên quân hạm đội triệt để hủy diệt. Nhưng mà tin tức xấu không chỉ có như đây. Sau đó tin giữ một tên tiếp theo một tên truyền đến. Nam Châu đảo Nam Bộ hải vực này đường biển trên chịu đến Trầm Lãng điên cuồng tập kích. Tiết thị gia tộc tuần tra hạm thuyền, hầu như toàn bộ bị phá hủy. Còn có nhiều loại thương thuyền, vượt lên trước 100 chiếc đều đã táng thân với biển rộng. Kinh thiên tin dữ thật liền dường như lôi đình một dạng điên cuồng đánh xuống. Đem tiết thị tất cả mọi người đánh sơ xác. Điều này sao có thể, chúng ta tiết thị gia tộc như vậy cường đại hạm đội a? Bỗng nhiên trong lúc đó sẽ không chúng ta vô số thương thuyền. Cũng trực tiếp không có mấy chục trên trăm năm của cải. Triệt để tan thành bọt nước. Tiết Triệt lại một lần nữa lặng lặng ngồi ở phía trước bàn. Trước mặt của hắn bày nhi tử Tiết Bàn đầu, bên cạnh còn có nhất đĩa huyết. Đây là hắn theo Tiết Bàn trong đầu ép đi ra. Dùng kiếm đao dính máu, nhưng sau bắt đầu khắc kinh thư. Mỗi chữ mỗi câu, dĩ nhiên phảng phất tràn ngập Phật khí. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Tỉ mỉ thâm nhập sau sẽ phát hiện. Phương diện này mỗi một chữ đều tràn đầy đáng sợ khí tức tử vong. Liền phảng phất vô số khô lâu tạo thành mỹ nhân đồ một dạng. Đứng xa nhìn mê người. Gần xem làm cho người rợn cả tóc gáy. Phốc, Tiết Triệt một búng máu muốn nôn xuất hiện. Thế nhưng nhìn xuống. Không có trực tiếp phun ở kinh thư lên. Mà là thổ vào một cách trong lon mặt. Nhưng sau hắn dùng chính mình huyết khắc kinh. Nói chung chính mình huyết cũng không có thể lãng phí a. Từng chữ từng chữ. Chọn mấy ngày mấy đêm Tiết Triệt khắc mấy vạn chữ. Nhưng sau hợp trên cái này bản kinh thư đi tới cửa phòng mở ra. Bên ngoài mấy chục ánh mắt theo dõi hắn. Tiết Triệt diện vô biểu tình. Thản nhiên nói. Ngây ngô làm cái gì, từng cái biểu tình như cha mẹ chết làm cái gì. Tiết Đỉnh xuất hiện. Một cái ba mươi mấy tuổi thanh niên đi tới. Dáng dấp phi thường rất cao, hốc mắt hãm sâu, mũi như câu. Tiết Đình, mấy năm nay ngươi ở đây Phù Đồ Sơn cũng học tập đến một ít gì đó. Quan trọng nhất là cái gì? Tiết Triệt hỏi. Cái này thanh niên nói. Độc, Tiết Triệt nói. Là dùng độc chi thư. Vẫn là tâm địa độc ác? Cái này thanh niên nói. Tâm địa độc ác? Tiết Triệt gật đầu. Cho tới nay ngươi kỳ thực so với Tiết Bản ưu tú hơn. Nhưng hắn dù sao cũng là con trai trưởng. Hiện tại hắn chết. Ngươi liền trở thành ta Tiết thị gia tộc người thừa kế đi. Đúng, Tiết Đỉnh khom người nói cảm tạ phụ thân. Tiết Triệt nói. Chư vị nghe nói không có sai. Ta Tiết thị gia tộc hạm đội quả thực toàn quân bị diệt. Bị hủy bởi đại hải khiếu Trầm Lãng hạm đội điên cuồng đánh lén chúng ta tuần tra hạm đội cùng thương thuyền. Tổn thất không gì sánh được cự đại. Tiết thị gia tộc vài thập niên tích lũy lực lượng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên ngoài, Tiết thị gia tộc hơn trăm người nghe nói như thế về sau, mặt mũi run lên bần bật. Phía trước còn ôm một chút huyễn tưởng, bây giờ rốt cuộc bị gia chủ chứng thực. Nhưng vậy thì thế nào? Tiết Triệt nói. Hơn 100 năm trước chúng ta Tiết thị gia tộc hầu như diệt vong. Liền thừa lại hạ không đến 3-4 người mà thôi. Vẫn là kim chủ bá tước cứu vớt chúng ta Tiết thị tổ tiên. Đồng thời sáng lập Nam Hải kiếm phái. Bây giờ hạm đội của chúng ta diệt. Chết 3 vạn người. Đây chính là ngập đầu chi tai họa sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta còn có Nam Châu quần đảo. Chúng ta còn có mấy trăm ngàn con dân. Chúng ta Tiết thị gia tộc mấy trăm hơn ngàn người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chúng ta còn có Nam Hải kiếm phái. Thậm chí Nam Châu thành trung chúng ta còn có hơn vạn thủ quân. Chúng ta còn có Phù Đồ Sơn quan hệ, còn có đế quốc quan hệ. Chúng ta tổn thất một ít thuyền, một ít tiền, một ít quân đội. Những thứ này lại coi là cái gì? Dùng không được 10 năm thời gian. Đây hết thảy đều trở lại. Hiện tại mọi người chuẩn bị chiến đấu, Trầm Lãng quân đội chẳng mấy chốc sẽ đăng nhập. Chẳng mấy chốc sẽ đánh chúng ta Nam Châu thành. Lưu hạ bọn họ, đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Nhưng sau Tiết Triệt đem mới vừa sao chép phần này kinh thư đưa cho Ninh Kỳ. Tam điện hạ, đây là ta mới vừa chép tốt kinh thư tặng cho ngươi. Ninh Kỳ khom người nói cảm tạ Tiết bá. Tiết thị gia tộc tối cao tỏa thành lên. Chỉ có Tiết Triệt, Ninh Kỳ, Diêm Ác 3 người. Trầm Lãng quân đội sắp tới. Tiết Triệt trầm rãi nói. Ninh Kỳ nói. Ta nguyện ý cùng Tiết thị gia tộc kề vai chiến đấu. Không cần, không cần. Tiết Triệt cười nói, Tam Điện Hạ, gặp phải Trầm Lãng cái này chủng đối thủ, phi thường đau đầu đi. Một số thời khắc nhất định làm cho người tuyệt vọng. Ninh Kỳ cười khổ. Hắn cùng Trầm Lãng hầu như xem như là cách khoảng không giao thủ qua, nhưng kết quả cũng là đau thấu tim gan. Trầm Lãng đánh bất ngờ Sở Vương Đô, cùng Sở Vương ký kết tân ngưng chiến hiệp định, đem thanh danh của hắn theo tối cao chỗ đánh hạ bụi bẩm. Tiếp đó, Trầm Lãng thời khắc mấu chốt cứu sống quốc quân Ninh Nguyên Hiến, khiến Ninh Kỳ mới vừa làm hơn một giờ thiếu quân liền phế bỏ. Cái này nào chỉ là đả kích chí mạng, tưởng chừng như là ném hạ 18 tầng địa ngục ở trong chảo dầu dày vò. Đổi thành cái khác người chỉ sợ ngay lập tức sẽ xong đời. Bởi vì Trầm Lãng nắm giữ thế tục thế giới sở không hiểu lực lượng, cho nên lúc trước trong chiến đấu, các ngươi mới hồi như này bị động. Tiết Triệt trầm rãi nói, một trận chiến này điện hạ bàng quan là tốt rồi, Trầm Lãng đã đến cũng không cần đi. Ta sẽ ngay trước Trầm Lãng trước mặt, đem Kim Mộc Lan một tấc xử tử lăng trì. Nhưng sau còn muốn nhét vào Trầm Lãng trong miệng, hỏi hắn ăn có ngon hay không. Nhưng sau ở trước mặt tất cả mọi người, đem Trầm Lãng một tấc lăng trì, mấu chốt một đao, có thể giao cho Tam Vương tử tới. Dù cho nói những lời này thời điểm Tiết Triệt cũng không phải là cắn răng nghiến lợi, ngược lại phi thường bình thản. Trầm Lãng đối với ta Tiết thì gia tộc lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại giới đối với Tiết thì gia tộc lực lượng quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Này lúc đặt Tiết Triệt trước mặt là chọn 10 con cái chai. Bên trong dũng động dược gì lục sắc. Toàn bộ đều là phù đồ sơn cổ trùng, mỗi một cái bình bên trong có 1 lít tả hữu. Đây quả thực là thiên văn sổ tự. Đến, ngươi tới. Tiết Triệt vẫy tay. Một cách 16 tuổi thiếu niên đi tới. Ra ra. Thiếu niên này là Tiết Triệt tôn tử, Tiết Mãnh. Tiết Triệt đưa cho hắn một cây cung. Dĩ nhiên cũng là phục hợp cung phép. Cũng có tổ hợp dòng dọc. Nhìn qua cùng Trầm Lãng trang bị quân đội cung giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên Tiết thì gia tộc phòng chế Trầm Lãng cung. Đây cũng là một chi hai thạch cường cung. Bắn bên kia. Tiết Triệt chỉ một cái. Phía trước hơn 200 mét địa phương buộc chặt một cái lão giả. Bên trái hắn buộc chặt một nữ nhân, bên phải buộc chặt một đứa bé. Chọn một cái bắn chết. Tiết Triệt đạo. Lão gia tha mạng a, tha mạng a. Chúng ta cái gì sai lầm cũng không có phạm a, chúng ta trung thành và tận tâm a. Chúng ta phía trước mặc dù là đứng ở Kim thị gia tộc, thế nhưng vài thập niên trước liền đã theo tiểu thư của hồi môn đến Tiết thị tới a. 16 tuổi Tiết Mãnh dương cung cài tên, nhắm vào 200 mét bên ngoài đứa trẻ kia. Đây là hai thạch cường cung, bất quá là phục hợp cung phép, kéo lên muốn ung dung rất nhiều. Bắn sưu 16 tuổi Tiết Mãnh chợt một mũi tên bắn ra. Tiến như tia chớp một dạng bay ra ngoài. Chói lên trên cây cột hài tử kia sợ đến gào khóc. Thế nhưng không có bắn trúng, khoảng cách quá xa, vượt lên trước hơn 200 mét. Đổi một mũi tên. Tiết Triệt theo đặc thủ bao đựng tên bên trong co giật một mũi tên. Tiết Mãnh lại một lần nữa dương cung cài tên chợt bắn ra. Sưu. Hai thạch cường cung tiến thật sự là uy mãnh, lại một lần nữa tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra. Hơn 200 mét khoảng cách dễ dàng liền bắn đến. Thế nhưng Tiết Mãnh muốn bắn là cái kia gào khóc tiểu hài tử. Vẫn không có bắn trúng. Thế nhưng mũi tên này đang bay qua ba cái nhân trung giữa thời điểm bỗng nhiên chợt nổ lên. Màu xanh biếc yên vụ tuôn ra chợt bắn tung tóe ở ba cái nhân thân lên. A a a. Ba cái người phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Nhưng sau cả người bắt đầu ăn mòn mục nát, hoàn toàn méo mó. Vẹn vẹn vài giây chung, liền triệt để chết thảm. Tử trạng cực kỳ đáng sợ, toàn thân da thịt phảng phất bị axit sunfuric ăn mòn qua một dạng. Đây chính là cổ trùng tiễn. Không cần bắn chúng, chỉ cần vượt lên trước một cái khoảng cách, nó sẽ nổ lên. Nhưng sau bên trong cổ trùng sẽ dường như yên vụ một dạng chợt lan ra kéo dài, hoàn toàn vô khổng bất nhập. Chỉ cần đụng tới da thịt, không được quản đụng tới nơi đó sẽ ăn mòn. Triệt để chết thảm. Tiết Triệt cùng Tiết Mãnh tiến lên kiểm tra cái này trên đất ba người thi thể. Đã hư thối bất kham, thê thảm đến mức tận cùng, hoàn toàn không có hình người. Dù cho chảy ra huyết cũng là màu xanh biếc. Tôn Nhi, hủy diệt những thi thể này. Tiết Triệt đạo. 16 tuổi Tiết Mãnh cầm một thùng dầu, rồi ở tại ba bộ thi thể lên, nhưng sau một cây đuốc châm lửa. Hủy thi diệt tích. Tiết Triệt xoa xoa Tiết Mãnh đầu nói. Tôn Nhi, Trầm Lãng quân đội chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Ngươi có nguyện vọng gì? Tiết Mãnh nói. Cái kia Kim Mộc Lan cũng tới sao? Tiết Triệt nói. Cũng tới. Tiết Mãnh nói. Cái kia nguyện vọng của ta chính là giết chết Kim Mễ Lan. Nghe nói nàng là mỹ nhân tuyệt thế, thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Tiết Triệt nói, tốt chí hướng, nhưng về sau. Tiết Triệt ánh mắt nhìn phía bên dưới pháo đài. Rậm rạp mấy ngàn người. Toàn bộ đều là Nam Hải kiếm phái đệ tử, toàn bộ đều là cao thủ võ đạo. Lại phía sau, rậm rạp trên vạn người. Toàn bộ đều là Tiết thị gia tộc quân đội. Trang bị tân cung theo một tiếng lệnh xuống. Mấy ngàn danh Nam Hải kiếm phái đệ tử, toàn bộ trang bị mới tinh cung tiến. Cùng Trầm Lãng niết bàn quân giống nhau như đúc phục hợp cung dép, hai thạch cường cung. Bởi vì hết thảy Nam Hải kiếm phái đệ tử cùng sĩ binh không giống với ở. Bọn họ võ lực cường đại. Cũng có thể dễ dàng kéo ra cái này hai thạch cường cung. Các ngươi trang bị cung cùng Trầm Lãng niết bàn quân cung là giống nhau như đúc, đều là hai thạch cường cung. Nhưng các ngươi tiến toàn bộ là đặc chế qua. Không cần nhắm vào. Chỉ cần bắn ra sẽ trên không trung nổ lên. Nhưng sau bên trong cổ trùng sẽ lan ra kéo dài mà ra. Đem chu vi mọi người toàn bộ giết chết. Người đâu? Thực nghiệm một cách trong đó vũ sĩ tiến lên. Cầm lấy cường cung. Dương cung cài tên. Nhắm vào hơn 200 mét bên ngoài ba cái người. Bịt mắt. Cái kia vũ sĩ che lại con mắt. Bắn chợt bắn ra. Tiến như tia chớp một dạng. Chợt bắn ra hơn 200 mét. Cự ly này ba người mục tiêu còn có vài mét trên khoảng không chợt nổ lên. Màu xanh biếc yên vụ nhô ra. A a a. Vô số cổ trùng dường như yên vụ một dạng bắn tung tóe ở ba người thân lên. Từng đợt kêu thê lương thảm thiết, ba người kia thân trên bị ăn mòn nát vụn. Ngắn ngủi khoảng khắc sau chết thảm. Căn bản không cần nhắm vào, bịt mắt là có thể bắn chúng. Bởi vì này tiếng nổ lên về sau, vô số cổ trùng dường như yên vụ lan tràn ra. Vài mét bên trong người sẽ bị bắn tung tóe đến. Tiết Triệt chậm rãi nói, chư vị, Trầm Lãng quân đội chẳng mấy chốc sẽ tới. Lưu hạ bọn họ, chém tận giết tuyệt. Các ngươi có biết Trầm Lãng sáng tạo rất nhiều danh từ mới, tỉ như lúc, phân, giây, đây là thời gian đơn vị. Tích tắc, đây chính là một giây chung. Ta yêu cầu các ngươi ở 10 giây chung bên trong liền đem Trầm Lãng niết bàn quân giết được sạch sẽ. Cứ như vậy Tiết Triệt đối với một trận chiến này chỉ có một yêu cầu, mưu sát. Tiết Triệt tỏa thành bên trong vài cái tông sư cấp cao thủ, lặng lặng ngồi ở chỗ này. Chư vị sư huyên tiêu diệt Trầm Lãng bản không cần nhiều như vậy tông sư cường giả. Thế nhưng, lần này chúng ta phải bắt sống ba cái người. Trầm Lãng Kim Mộc Lan đại ngốc. Kim Mộc Lan cần ở Trầm Lãng trước mặt Lăng Trì. Đây đương nhiên là vì cho hạ giận Lăng Trì mấy trăm đao về sau. Nhưng sau đem nàng toàn thân huyết cùng cốt tủy rút ra, Phù Đồ Sơn sẽ có trọng dụng. Đại ngốc toàn thân đều là báu vật. Cốt tủy, huyết dịch, đầu khớp xương, gân mạch toàn bộ muốn rút ra. Đây là bảo tàng khổng lồ. Vậy xin nhờ mấy vị sư huynh. Vài tên tông sư cấp cường giả hướng Tiết Triệt bái hạ nói, yên tâm, nhất định khiến Tiết sư để như ý. Tiết Triệt nói, đến lúc đó, đều phân cho các sư huynh một chén canh mà hút. Sử thượng tối cường người ở rể 61 chương 600 muốn chính là mưu sát tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Giết tuyệt vũ khí, giống nhau lại giống nhau. Tiết Triệt chỉ nửa bước ở thế tục thế giới, chỉ nửa bước đã tiến nhập siêu thoát thế lực. Nam Hải kiếm phái hầu như xem như là Phù Đồ Sơn biệt hiệu. Cho nên đối với mặt đất trên thế tục vương quyền những thứ kia chiến đấu có chút nhìn không thuận mắt. Đương nhiên, những bí mật này vũ khí cũng là hắn phấn đấu mấy thập niên tích lũy.